nhanh chóng tránh đi nàng một kiếm. Bất quá, ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân động tác trên tay cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp đem Phượng Huyết Niết Bàn quả hái đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.